Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đi. Bạch Giã cất lời khuyên nhủ. Ta còn không nghĩ sẽ trở về. Hắn hiện tại không thích nhất là một mình ở trong màn đêm. Nhưng người ở trong này mận rượu tiêu sầu không phải là biện pháp. Bạch Giã thở dài. À nói ta phát sầu chứ. Hắn co mày lại. Đúng, người không phải là phát sầu, nhưng người chính là bị bệnh. Ta nào có bệnh đâu. Vũ Tuyệt Lân dựa vào ghế sofa ve mặt chán ghét. Người có, hơn nữa là bệnh không nhẹ. Mà bình thường chúng ta gọi bệnh này chính là tình yêu đó. Bạch Giã thấp giọng thì thầm. Người đây đã rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn tức giận trợn mắt mà nhìn Bạch Giã. Thiếu gia yêu Chu Mạch Mạch là phi thường yêu nàng. Nghe thấy lời Bạch Giã nói, sắc mặt của hắn khẽ biến. Lời nói kia đã đánh trúng địa phương buồn đau nhất trong lòng của hắn. Không, ta không thương nàng. Hắn tức giận phủ nhận. Nữ nhân kia chỉ biết khóc sướt mướt, hắn làm sao có thể yêu nàng được chứ? Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thiếu gia. Người còn như vậy mặc kệ không dứt khoát, thì Chu Mạch Mạch thật sự sẽ trở thành nữ nhân của Đằng Tây đó. Bạch Giã cố ý nói. Người cầm miệng lại. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Yêu nàng thì phải đem nàng đoạt về. Chẳng lẽ người sợ Đằng Tây sao? Bạch Giã cất lời khiêu khích hắn. Ta sợ hắn ư? Đúng là đặc người. Ta làm sao có thể sợ tên tiểu quỷ đó được chứ? Hắn giống như là bị ngân châm bén nhọn mà khiển trách. Như vậy thì đừng băn khoăn nữa. Chỉ cần người hạ lệnh một tiếng, Ô Minh hội sở các thành viên sẽ tùy tiện đợi mệnh. Bạch Giã trong mắt chợt quang hiện lên. Người đang ở đây nói bậy bạ cái gì vậy hả? Hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Bạch Giã. Gần đây Bạch Giã ánh mắt luôn đặc biệt thâm trầm lợi hại, làm cho người ta nhìn xem thực là không thoải mái. Hẳn là người cho rằng Ô Minh hội mãi mãi là cái bóng của Tân Hòa hội quán. Thiếu gia, đối với chúng ta mà nói, người là Thành Hoàng, không phải là Hòa Kỳ Luân. Người rõ ràng là có thể cùng với Đằng Tế chạy song song. Tại sao luôn phải chịu thiệt để làm thủ hạ của hắn, ủy khuất mặc hắn sai khiến chứ? Bạch Giã thừa cơ để mà kích động. Người đừng nói nữa. Hắn khẽ quát lên. Thiếu gia, người cầm miệng lại đi. Bạch Giã, người gần đây quá kiêu ngạo rồi đó. Hắn nghiêm khắc cất lời cảnh cáo. Thật là có lỗi. Ta chỉ là muốn tốt cho thiếu gia thôi. Người ngại thân phận của Chu Mạch Mạch. Như vậy Chu Mạch Mạch rất là đáng thương. Ta nghe nói Chu Mạch Mạch từ khi trở về Tường Hà hội quán, mỗi ngày đều chơi lệ. Cả người đều trở nên tiêu tụy không thể chịu nổi. Bạch Giã truyền đề tài, lấy ánh mắt mà nhìn hắn, quan sát phản ứng của hắn. Hắn nghe xong thì biến sắc, trong lòng có một nỗi đau càng mở rộng. Chu Mạch Mạch mỗi ngày đều khóc ư. Vừa mới tưởng tượng ra cảnh nàng dáng điệu khóc nức nở, thì liền cảm thấy tâm phiền ý lặn. Thiếu gia có muốn hay không là đi xem qua nàng ta chứ? Bạch Giã nhẹ giọng hỏi. Vì sao ta phải đi nhìn nàng? Chính là nàng lựa chọn Đằng Tế. Có khóc chết cũng là xứng đáng thôi. Hắn trợn mắt mà nhìn Bạch Giã lớn tiếng rít cào, vừa dứt lời thì đứng dậy đi nhanh ra khỏi pub. Bạch Giã nhìn chằm chằm theo bóng dáng của hắn, ở trên mặt lộ ra một chút ý vị sâu xa cùng nụ cười giả tạo. Vũ Tuyệt Luân không phát hiện ra biểu tình của Bạch Giã. Hắn vừa rời khỏi pub liền điều khiển chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ rực như lửa trong màn đêm khuya. Nguyên bản hắn định tiêu tốn một chút thời gian trước khi trở về Hắc Lâu, nhưng không biết như thế nào lại chạy đến Tường Hà hội quán. Đúng lúc xe dừng ở trước tòa nhà, hắn mới giật mình biết bản thân cư nhiên bất trí bất giác lại chạy tới nhìn xem Chu Mạch Mạch. Mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Đấm vào vô lăng một quyền, hắn mâu thuẫn nhíu mày lại, lập tức chuyển hướng xe rời đi. Thế nhưng hai tay chân chậm chạp không hề muốn động, dường như có một lực vô hình chế trụ, chính là không động đậy. Tầm mắt, hắn đối với ý tưởng mãnh liệt muốn gặp Chu Mạch Mạch trong tiềm thức thì cảm thấy kinh hãi. Rằng có một lát cuối cùng cũng xuống xe, coi như là tới chúc. Hắn rốt cuộc ở đây là đang chống cự cái gì? Tự giễu tâm tình phức tạp hỗn độn, hắn đi về hướng cửa chính, còn không có mở miệng, thì cơ liền cảm ứng được khí quan của hắn mà tự động mở ra, thanh âm nhẹ nhàng của thần thông lập tức xuất hiện. Ngủ ngon Hoa Kỳ Lân, đã trễ như thế này, ngươi còn đến hội quán sao? Ừ, hắn lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì sao? Thần thông lại hỏi. Không có chuyện gì cả. Hắn không kiên nhẫn nói rồi hiên ngang đi vào cửa chính. Hỏa Kỳ Lân à, máu trong nồng độ quá cao, lại còn lái xe là trái pháp luật đó. Thần thông lại nói. Người đừng có nhiều chuyện. Hắn không quay đầu mà cất lời khiển trách. Nhịp tim đập quá nhanh, huyết áp tăng cao, tâm tình bất ổn. Hỏa Kỳ Lân đêm nay có khả năng là nháo sự. Thần thông nhỏ giọng lầm bầm. Vũ Tuyệt Luân không để ý nó, xuyên qua hoa viên, đang muốn hướng vào phòng khách lộ ba của hội quán đi đến. Đột nhiên hắn tâm tư vừa động, dừng cước bộ ngẩng đầu, ở bên trên cửa sổ tầng 3 hướng ra hoa viên, có một bóng hình xinh đẹp. Chu Mạch Mạch ngồi chống cằm bên cửa sổ, tóc dài rối tung nhìn về phương xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net